Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262 phiên ngoại năm. Hẹn hò cùng di tích. Khẩn trương ở A Đại cổng trường chờ đợi hồi lâu. Trong đầu không biết miên man suy nghĩ nhiều ít sự. 5 giờ thời điểm, Trung Hy đúng giờ xuất hiện. Ngồi lâm chiếc xe. Ở đi tiệm cơm trên đường, Trung Hy như cũ vẫn duy trì cũng không nhiều lời nói nguyên tắc. Nhưng thật ra Lâm Chiết vốn dĩ không biết nói cái gì. Nhìn thấy người lúc sau đi không tự chủ được nói liền nhiều lên. Gánh vác nổi lên nói chuyện phiếm quan trọng chủ đạo già. Thẳng đến Tư gia quán cơm cũng dừng không được tới. Ngồi ở phòng sau như cũ đến vẫn luôn nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn quá khẩn trương. Không nói điểm cái gì không khí sẽ thực xấu hổ. Từ gặp mặt đến cơm nước xong. Cơ bản đều là Lâm Chiết đang nói chuyện đang hỏi vấn đề. Trung Hy ngẫu nhiên phụ họa trả lời vài câu. Nội dung cũng không gì trọng điểm. Đơn giản chính là ngươi thích ăn cái gì. Nơi này đồ ăn cũng không tệ lắm, từ linh tinh vô nghĩa. Chờ cơm nước xong, Lâm Chiết còn có điểm không nghĩ cùng đối phương tách ra. Tùy tiện tìm đi dạo đêm phố lấy cớ. Liền lái xe lấy quy tốc tốc độ mang theo Trung Hy mạn vô mắt nơi nơi đi. Nói chút có không nói. Trung Hy nhìn hắn khẩn trương không hiểu che giấu nội tâm ý tưởng tiểu bạch bộ dáng, trong lòng không hiểu được Lâm Chiết rốt cuộc muốn làm cái gì. Đối phương rõ ràng thoạt nhìn chính là cái xã hội kinh nghiệm thập phần sung túc thành công nhân sĩ A. Nhưng hiện tại này phúc cùng lần đầu yêu đương dường như bộ dáng là làm cái gì? Chẳng lẽ gia hỏa này thích chính mình chơi ngây thơ? Như vậy cổ quái sao? Bất quá không thể không nói Lâm Chiết ngây thơ tiểu bạch biểu hiện làm hắn trong lòng cũng thả lòng không ít. Chơi ngây thơ tổng so chơi dã thú cường. Hắn lại không phải chuyên môn làm kia hành. Nghe nói đồng tính vòng thực loạn. Hắn một cái tiểu thái điểu căn bản chơi bất quá nhân ra. Ngày đó nói cái gì tùy tiện chơi cái gì đều phụng bồi. Bất quá là cùng đường bất chấp tất cả. Cũng may cái này đại thúc kỹ thuật không thế nào hảo. Lại rất ôn nhu, chính mình bất quá bồi nhân ra ngủ một giấc, liền cầm 20 vạn. Trung Hy cũng biết, thiên hạ không nhẹ nhàng như vậy chuyện tốt. Nhân ra nếu tìm được trường học tới, bọn họ chi gian không có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc. Liền tính là không làm thất vọng những cái đó tiền. Hắn nguyện ý tiếp thu hiện thực, bồi cái này đại thúc chơi đi xuống. Thân thể giao dịch bãi, nhiều lắm mấy tháng đối phương liền nị. Lấy đại thúc ăn mặc, cái dạng gì nam hài tìm không thấy. Dù sao ngày mai là cuối tuần không nóng nảy. Trung Hy tùy ý Lâm Chiết lái xe dẫn hắn nơi nơi đi dạo. Bất chi bất giác liền trì hoãn tới rồi buổi tối 10 giờ. Trừ bỏ phố buôn bán, đại bộ phận đường phố đều đã chuẩn bị quan cửa hàng. Trên đường người đi đường cũng dần dần thưa thớt. Rốt cuộc tìm không thấy giữ lại lý do. Lâm Chiết không thể không tiếc nuối chuẩn bị quay đầu đem người đưa về trường học. Trung Hy thấy thế lại chủ động nói. Đại thúc, ta quên mang ký túc xá chìa khóa. Cuối tuần những người khác cũng đều về nhà. Có thể đi nhà ngươi trụ sao? Lời này ám chỉ tính đã phi thường cường. Trường học chính mình không mang chìa khóa ký túc xá quản lý viên có dự phòng A. Tuy rằng Trung Hy cũng không có nói qua luyến ái. Cũng không có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng thời đại này học mấy thứ này nhiều đơn giản. Huống chi hắn thường xuyên ở bên ngoài kiêm chức. Vì nhiều kiếm điểm, dựa vào xuất sắc bề ngoài đi qua rất nhiều chỗ ăn chơi đương phục vụ sinh. Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Nếu đại thúc thích trang ngây thơ, hắn cũng chỉ có thể giả chủ động. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Nhưng thật sự lưỡng tính tri thức 10 phần khiếm khuyết Lâm Chiết không nghe hiểu lời ngầm. Hảo A, ta hiện tại cùng ta ba mẹ trụ cùng nhau. Trong nhà còn có hai cái đệ muội. Người có điểm nhiều, bất quá không quan hệ. Bọn họ sẽ thực hoan nghênh ngươi. Lâm Chiết cao hứng gật đầu. Sau đó một phương hướng bàn liền quay đầu hướng trong nhà phương hướng khai. Trên mặt mang theo khó nén kích động cùng hưng phấn. Phảng phất mang tức phụ về nhà thấy cha mẹ chồng dường như. Mạch não hoàn toàn không ở một cái kênh. Trung Hy nghe vậy sắc mặt cứng đờ, thân thể nháy mắt căng thẳng. Thực hiển nhiên ở Trung Hy lý giải chung, về nhà cũng không phải là thật sự về nhà. Người nhà cũng không phải thật sự người nhà. Hoan nghênh gì đó, vậy càng nghĩa khác. Đại thúc, ta không thích người quá nhiều. Trung Hy bạch mặt, cúi đầu nhìn chính mình gắt gao nhéo ống quần tay Thanh Minh. Chỉ khớp xương đều phiếm bạch. Tuy rằng hắn biết đã sớm từ bỏ tôn nghiêm chính mình không có tư cách yêu cầu cùng chọn lựa. Thật có chút sự tình hắn vẫn là làm không được. Này, như vậy à, kia giúp ngươi đi khách sạn khai cái phòng đi. Nhân gia không muốn đi thấy nhà hắn người. Lâm Chiết thực thất vọng. Hắn ở chỗ này cũng không có mặt khác trụ địa phương. Cũng chỉ có thể tiếc nuối bang nhân đi khách sạn khai cái phòng trụ. Hoàn toàn quên mất có thể đi tìm ký túc xá quản lý viên mở cửa hồi ký túc xá. Trung Hy nghiêng đầu nhìn như vậy sảng khoái đáp ứng hắn. Ánh mắt có điểm kỳ quái. Một đường trầm mặc, chờ tới rồi khách sạn. Khai hảo phòng, Lâm Chiết lưu luyến đem người đưa lên đi chuẩn bị chạy lấy người khi. Lại lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc tới hảo đột nhiên. Chỉ thấy Trung Hy đem hắn kéo vào phòng. Không nói hai lời liền duỗi tay bám lấy hắn cổ. Nhắm mắt lại hôn đi lên. Ngô. Lâm Chiết mở to hai mắt nhìn, ở hoàn toàn không có phản ứng lại đây thời điểm mất đi chủ đạo quyền. Một cái 30 tuổi thường xuyên chạy phòng tập thể thao cường tráng nam nhân thế nhưng bị một cái 20 tuổi không đến thể gầy nam hài cấp tường đông. Cưỡng hôn, mặt cọ nháy mắt đỏ lên. Hắn nhưng thật ra tưởng đẩy ra đối phương nói chuyện, nhưng giơ tay động tác lại càng thêm phương tiện đối phương dựa lại đây. Nói chuyện động tác cũng càng phương tiện tiếp xúc hôn sâu. Cự tuyệt động tác thực mau liền biến thành phối hợp ôm. Thẳng đến cái này thình lình xảy ra hôn kết thúc. Lâm Chiết lại nhìn về phía trước mặt nam hài khi. Đối phương đã thực chủ động thoát đến không sai biệt lắm. Người mau đem quần áo mặc vào. Lâm Chiết mặt đỏ lên đến không biết làm sao. Đôi mắt hoàn toàn không biết nên để chỗ nào. Tình huống hiện tại cùng hình ảnh thật sự quá có đánh sâu vào cảm. Hắn lại không phải hòa thượng. Tuổi trẻ khí thịnh cũng làm không đến Liễu Hạ Huệ như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hắn không thể tái phạm lần trước sai lầm. Tái phạm hắn nhưng không lý do thuyết phục chính mình lúc trước chỉ là nhất thời nhịn không được dụ hoặc. Hắn vẫn là ghi nhớ tiên sinh lễ giáo dạy dỗ. Nhưng hai người tư tưởng lý giải lúc này căn bản liền không ở một cây tuyến thượng. Trung Hy lăng hạ, cho rằng hắn là tưởng ăn mặc quần áo tới. Trầm mặc nhặt lên áo sơ mi một lần nữa mặc vào. Lâm Chiết nhẹ nhàng thở ra. Vừa muốn nhắc nhở đối phương còn có quần khi. Rồi lại bị Trung Hy cấp đẩy phòng tắm. Vòi hoa sen mở ra nước ấm xối hai người bọn họ. Sau đó, liền lại là cái nhiệt tình như lửa. Hồng bị phiên lãng một đêm buổi tối. Nhìn đầy người đều là chính mình lưu lại dấu vết mệt đến ngủ thanh tú nam hài. Lâm Chiết đỏ mặt, khẽ vuốt đối phương thật dài lông mi. Động tác thật cẩn thận, Lâm Chiết không biết hắn cùng Trung Hy quan hệ như thế nào liền phát triển trở thành sau lại như vậy. Hắn cảm thấy hắn hẳn là thích Trung Hy. Có lẽ bắt đầu là bởi vì chim non tình tiết dẫn tới hắn trong lòng nhớ thương đối phương. Nhưng từ lần thứ hai gặp mặt lúc sau, hắn bắt đầu chú ý cùng quan tâm đối phương sinh hoạt. Thường xuyên nương viện nghiên cứu lấy cớ hướng trường học chạy. Đi xem Trung Hy đi học bộ dáng. Lấy giáo thụ thân phận quan hệ đối phương học tập. Lấy bằng hữu thân phận mời đối phương đi ăn cơm. Cuối tuần nơi nơi chơi. Thấy có cái gì ăn ngon hảo ngoạn liền sẽ nghĩ mua tới đưa cho đối phương. Cứ việc Trung Hy tựa hồ cũng không hiếm lạ hắn đưa đồ vật. Rất nhiều lần đều không thu. Đi ra ngoài chơi khi còn cùng hắn a chế. Phân đến rành mạch, nhưng hắn chính là có điểm làm không biết mệt. Lâm Chiết cảm thấy hắn hiện tại hành vi có thể dùng hiện đại theo đuổi cái này từ tới hình dung. Hắn cũng xác thật là như vậy tưởng. Cứ việc Trung Hy cũng không phải tiểu ca nhi không thể sinh hài tử. Nhưng hắn rất thích đối phương. So với tìm cái nữ nhân kết hôn sinh hài tử, hắn tình nguyện cùng đối phương lẫn nhau nâng đỡ cả đời. Lâm Chiết không biết Trung Hy có phải hay không cũng thích hắn. Hắn tưởng đối phương hẳn là cũng đúng vậy đi. Nếu không thích hắn, vì cái gì mỗi lần gặp mặt Trung Hy liền thích đem hắn hướng trên giường kéo? Chủ động cùng hắn phát sinh quan hệ đâu? Trừ bỏ lần đầu tiên, Trung Hy chưa từng có lại cùng hắn để qua đòi tiền. Cho nên Trung Hy cùng hắn ở bên nhau hẳn là bởi vì cũng thích hắn đi. Bằng không đối phương như thế nào sẽ nguyện ý bị hắn? Lâm Chiết Hồng hồng mặt đầu óc loạn tường. Càng là càng thêm đem đối phương trở thành sẽ thành thân tức phụ đối đãi. Trung Hy không muốn cùng hắn về nhà. Nhưng mỗi lần quên mang chìa khóa đều đi khách sạn trụ cũng không phải chuyện này. Khách sạn tuy rằng nhanh và tiện, nhưng vẫn là có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Vì thế, Lâm Chiết chuyên môn mua một chỗ bất động sản. Trang hoàng ở nhà cái gì đều là lôi kéo Trung Hy cùng đi tuyển. Bởi vì ở hắn xem ra đó là hắn cùng Trung Hy tân phòng. Thế giới này nam tử lại không thể quang minh chính đại thành thân. Chỉ có thể như vậy. Sở hữu tiêu phí dùng chính là hắn bán tranh chữ tiền cùng quốc học sẽ tiền lương. Hắn tranh chữ ở chỗ này thực đáng giá. Không cần nguyên thân lưu lại tài sản. Hắn cũng có thể nuôi sống chính mình. Trung Hy kỳ thật là không nghĩ trụ quá khứ. Nhưng ngăn không được Lâm Chiết người này cố chấp lên cũng là cái ai đều ngăn không được tính bướng bỉnh. Cuối cùng bất đắc dĩ, Trung Hy chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy chìa khóa. Chính mình tư nhân đồ dùng cũng ở từng ngày hướng bên trong gia tăng. Ở chung lâu rồi, hắn cũng coi như là đã nhìn ra. Lâm Chiết thật là cái ngây thơ đại thúc, mà đối phương hiện tại hành vi, tựa hồ là tưởng cùng hắn yêu đương. Minh bạch sự thật này sau, Trung Hy có điểm chột dạ, cảm thấy chính mình giống như dạy hư nhân ra. Từ trường học đạo sư trong miệng hắn cũng hiểu biết tới rồi Lâm Chiết thân phận cùng gia đình hoàn cảnh. Hắn tựa hồ không cẩn thận bẻ cong nhân ra, nhưng trên thực tế hắn lại làm sao không phải bị này đánh bậy đánh bạ ngạnh sinh sinh cấp bẻ cong. Cùng Lâm Chiết làm như vậy nhiều lần, hắn hiện tại nhìn nữ sinh cũng không cảm giác. Ngược lại là mỗi lần cùng Lâm Chiết gặp mặt, nếu không một lát liền có thể thiên lôi câu địa hòa. Trung Hy cũng nghĩ tới muốn hay không lưu loát kết thúc loại này không thể hiểu được quan hệ. Nhưng mỗi lần tưởng nói ra khi nhìn đến Lâm Chiết nhìn chằm chằm hắn chuyên chú ánh mắt, hắn liền nói không ra khẩu, nhịn không được trái tim nhảy đến có chút mau. Sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này đâu? Hắn này xem như cùng chính mình kim chủ thật sự yêu đương sao? Trung Hy không cấm có chút buồn cười. Cảm thấy có chút hoang đường lại tâm động. Nhưng này hết thảy đối Lâm Chiết tới nói. Là vui sướng cùng hạnh phúc. Này cùng trước kia nhận thức Trương Ngân Châu là bất đồng cảm giác. Cái loại này nhìn thấy Trung Hy liền phát ra từ nội tâm vui sướng cảm tình là đối Trương Ngân Châu không có. Cái loại này nhìn không thấy đối phương khi tác động tâm thần cảm giác cũng là chưa từng có quá. Bất quá loại này nhật tử cũng không có liên tục lâu lắm. Mấy tháng lúc sau, ở Lâm Chiết giúp viện nghiên cứu phiên dịch đa số đại tác văn tự lúc sau. Mặt trên rốt cuộc hạ điều lệnh, làm hắn đi sa mạc tổng bộ khảo cổ sở đi chi viện. Nếu là trước kia Lâm Chiết tự nhiên là ngàn vạn cái nguyện ý. Có thể một lần nữa đi xem chính mình sinh hoạt thời đại di tích. Là hắn ở hiện đại mê mang sinh hoạt duy nhất lạc thú. Nhưng hiện tại có Trung Hy. Hắn liền có điểm do dự. Đi tổng bộ khảo cổ sở bên kia. Hắn một năm có thể cùng Trung Hy thấy một lần mặt liền không tồi. Trung Hy nghe Lâm Chiết nói tin tức này. Nhìn đến trên mặt hắn rất là phiền não biểu tình. Nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Kỳ thật quốc học khảo cổ linh tinh chuyên nghiệp cũng không tồi. Chức nghiệp nguy hiểm so tài chính chuyên nghiệp tiểu rất nhiều. Đại thúc, người nói, ta muốn hay không chuyển cái chuyên nghiệp. Này hai chuyên nghiệp chức nghiệp nguy hiểm xác thật tiểu. Nhưng là này hai chuyên nghiệp cũng không hảo tìm công tác a, đối khẩu vào nghề đều là lông phượng sừng lân. Một tình trạng nguyên chạy tới đọc như vậy ít được lưu ý chuyên nghiệp. Quả thực muốn ngã phá mọi người cằm. Trung Hy thừa nhận, hắn là có điểm bị này đoạn không thể hiểu được mà đến cảm tình hướng hôn đầu óc. Người trẻ tuổi tình yêu từ trước đến nay đều là nhiệt tình mà không màng tất cả. Giống nở rộ pháo hoa sán lạn, nguyện dùng cả đời đi đánh cuộc kia ngắn ngủi một khắc. Vậy tuyển khảo cổ đi. Nghe bên kia nói di tích phạm vi rất lớn. Phỏng chừng muốn khảo sát rất nhiều năm. Hơn nữa tương lai khẳng định còn sẽ yêu cầu rất nhiều khảo cổ chuyên nghiệp học sinh. Lâm Chiết kinh hỉ nắm lấy Trung Hy đôi tay. Tính toán nửa đời sau như thế nào quá. Tự nhiên là phu sướng phu túy. Trên cây đối điểu. Hảo a, Trung Hy cười nheo lại đôi mắt. Quảng cáo. Cách chương.